Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 351. Vĩnh Hằng Đêm. Tỷ tỷ, người vóc người đẹp hoàn mỹ. Làm sao làm? Trong phòng, Tiểu Man nhìn Tiểu Ngư vóc người, một mặt ước ao, không thừa bao nhiêu thịt lồi. Đường nét ôn nhu, so với những kia người mẫu đều còn hoàn mỹ hơn. Anh rể ngươi công lao. Triệu Mẫn một lời hai ý nghĩa. Tiềm năng thuốc có thể tăng cường sức mạnh cùng thân thể sức chịu đựng tính dai. Còn có thể đắp nặn vóc người. Tiểu Ngư dùng qua, tự nhiên chính là Trần Mặc công lao. Chỉ là câu nói này nói ra, có loại khác mùi vị. Trong lúc nhất thời nhường Tiểu Man xấu xa cười. Tỷ tỷ, Triệu Mẫn tỷ nói chính là thật sao? Đổi áo cưới, Tiểu Ngư vội vàng nói sang chuyện khác. Nghĩ đến tối hôm qua cảnh tượng, luôn cảm giác làm ngượng ngùng sự tình bị phát hiện. Bên tai đỏ chót, 2 phút sau, ở Triệu Mẫn cùng Tiểu Man dưới sự giúp đỡ, Tiểu Ngư cũng rốt cục được toại nguyện mặc vào áo cưới. Nhìn đổi áo cưới tỷ tỷ, Tiểu Man trong lúc nhất thời ngây người. Mặc vào áo cưới Tiểu Ngư, hoàn toàn biến thành người khác. Ít đi dĩ vãng điềm tĩnh cùng dịu dàng khí chất, dường như màu trắng tiết phượng hoàng, cao quý mà tao nhã. Từ nhỏ Ngư trong thần sắc, nàng liền có thể cảm nhận được tỷ tỷ hạnh phúc cùng ngọt ngào. Có một cái người mình yêu cũng yêu nàng, đem hết toàn lực cho nàng tốt nhất tất cả, là một cái nữ hài. Dù cho người trước mắt là tỷ tỷ nàng, nhưng vẫn có nhàn nhạt đố kỵ. Nếu như có một người như thế, phỏng chừng nàng cũng sẽ luân hãm. Đáng tiếc chỉ có tỷ tỷ của chính mình là thế giới này người may mắn. Bên cạnh Triệu Mẫn, ánh mắt bên trong cũng là không che giấu được ước ao. Bộ này áo cưới, chỉ thuộc về Tiểu Ngư. Số đo 3 vòng hoàn toàn ăn khớp, không buông không khẩn, dán vào Tiểu Ngư vóc người. Những nữ nhân khác mặc vào, sẽ không có nhất định sẽ có một ít tì vết. Chỉ có ở Tiểu Ngư trên người, mới sẽ hoàn mỹ. Lúc này Tiểu Ngư, như là cao quý tiên nữ, không được hoàn mỹ, chính là thiếu một bộ đồ trang sức. Phỏng chừng Trần Mặc đã đang vì nàng chuẩn bị hôn lễ đồ trang sức. Thực sự là một cái may mắn nữ nhân. Vì bộ này áo cưới, Trần Mặc chuyên môn nghiên cứu chế tạo một loại tài liệu mới đến thiết kế áo cưới. Phỏng chừng toàn thế giới, cũng chỉ có Trần Mặc có khả năng loại này lãng mạn. Mà Tiểu Ngư là duy nhất người may mắn. Quả nhiên, nói quản lý công nghiệp nam không hiểu lãng mạn, đều là lừa người. Quản lý công nghiệp nam lãng mạn lên, liền không cái khác người chuyện gì. Đây chính là vô số nữ nhân giấc mơ. Triệu Mẫn phủ sờ một chút Tiểu Ngư trên người áo cưới nói rằng. Bên ngoài phòng, Trần Mặc đang lẳng lặng chờ đợi. Chưa từng có cảm giác, thời gian trôi qua như thế chậm. Có điều trong lòng có một ít chờ mong. Tiểu Ngư mặc vào bộ kia áo cưới, sẽ là hình dáng gì? Sau 10 phút, gian phòng cửa lớn mới mở ra. Tiểu Man duỗi ra một cái đầu, đắc ý nhìn Trần Mặc. Anh rể, ta mở cửa cho ngươi. Có tưởng thưởng gì? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Trần Mặc gõ gõ Tiểu Man đầu. Lần sau cùng tỷ tỷ đồng thời đi dạo phố, ta mua đồ, anh rể ngươi trả tiền. Tiểu Man chuyển đảo mắt nói rằng. Được, Trần Mặc đồng ý. Một lời đã định, nói cẩn thận điều kiện. Tiểu Man mới lôi kéo cửa lớn, cho Trần Mặc nhường đường. Tới thăm ngươi một chút hoàn mỹ tân nương. Trần Mặc không thể chờ đợi được nữa đến tiến vào phòng. Tiểu Ngư chính đang phòng thí nghiệm gian phòng trung ương đất trống bên trong. Nàng vóc người vốn là rất tốt, lại thêm vào dùng qua tiềm năng thuốc, vóc người đường nét tự nhiên mà thành, mặc vào giày cao gót, xem ra phi thường cao gầy, hiện tại hoàn toàn là nữ thần thân cao. Như trước đây Tiểu Ngư là con gái rượu, cái kia lúc này Tiểu Ngư chính là cao quý tao nhã nữ thần, thuần trắng áo cưới ở dưới ngọn đèn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhường Tiểu Ngư bỗng dưng thêm ra một phần thoát tục tiên khí. Trần Mặc cũng không tự giác rơi vào trong đó. Thế nào? Thích hợp sao? Tiểu Ngư có chút sốt sắng hỏi. Ngươi là trời cao ban tặng ta nữ thần may mắn. Trần Mặc không hề che giấu chút nào thưởng thức. Phảng phất đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Tiểu Ngư ngọt ngào nở nụ cười. Y anh rể, người bình thường đều như thế buồn nôn sao? Có lúc so với hiện tại còn buồn nôn. Chán ngán muốn chết. Triệu Mẫn không khách khí bù đao. Trần Mặc không nói gì mà nhìn hai người. Hai người này, chính là đến sát phong cảnh. Không để ý tới hai người phá. Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiếp đó, ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Tốt, Tiểu Ngư không có hỏi nhiều. Vẻ chờ mong viết lên mặt. Còn có thể biến ảo thuật. Ta muốn nhìn xem, ngươi có thể biến ra một cái trò gian gì đi ra. Sau đó vạch trần ngươi cái này buồn nôn ra hỏa. Triệu Mẫn có chút chua xót nói rằng, ta cũng nghĩ, Tiểu Man cũng nói chen vào. Trần Mặc không để ý chút nào. Mở miệng nói, bộ này áo cưới, gọi mộng ảo áo cưới. Các ngươi biết tại sao không? Tại sao? Ba nữ cùng nhìn về phía Trần Mặc. Đón lấy chính là công bố đáp án thời điểm. Trần Mặc cười đắc ý. Mặc nữ, đến một cái vĩnh hằng đêm. Răng rắc, Trần Mặc vừa dứt lời. Bên trong gian phòng hết thảy ánh đèn tắt, rơi vào đen kịt một màu bên trong. Tiếp theo, toàn tức hình chiếu liền sáng lên. Mấy toàn tức tinh vân hiện lên, tỏa ra các loại màu sắc ánh sáng. Quay chung quanh ở Tiểu Ngư xung quanh. Oa, thật là đẹp. Áo cưới biến thành đen sắc. Tiểu Man kêu lên sợ hãi. Triệu Mẫn sửng sốt một chút lấy lại tinh thần. Lại nhìn Tiểu Ngư. Con mắt trừng lớn. Miệng có thể thả xuống trứng gà. Đầy mặt khó mà tin nổi. Tiểu Ngư trên người thuần trắng hoàn mỹ áo cưới. Lúc này đã biến thành màu đen. Điểm điểm ánh sáng lấp lóe, phảng phất đêm khuya tinh không. Thêm vào vờn quanh toàn tức tinh vân. Lúc này Tiểu Ngư. Cao quý bên trong mang theo khí chất thần bí. Nghe được Tiểu Man kêu sợ hãi. Tiểu Ngư cũng theo bản năng nhìn mình trên người áo cưới. Cũng là lộ ra vẻ khó tin. Chuyện gì thế này? Tại sao áo cưới sẽ biến sắc? Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Nàng xem qua bộ này áo cưới rất nhiều lần. Chỉ biết nó thiết kế rất đẹp. Là Trần Mặc tự mình thiết kế. Vật liệu cũng là tài liệu mới. Nhưng nàng hoàn toàn không biết. Mộng ảo áo cưới còn có thể biến sắc. Kim cương bản chất là carbon. Ngọc thạch bản chất là silic chua nhôm nột. Dùng khoa học để giải thích lãng mạn liền có vẻ vô vị. Duy trì thần bí mới là hoàn mỹ nhất, càng thêm khiến người chờ mong. Trần Mặc không có dự định giảng giải ảo diệu bên trong. Hiện tại chỉ là nhường Tiểu Ngư có cái chuẩn bị tâm lý. Miễn cho hôn lễ lên biến sắc quá mức đột nhiên, dọa đến Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, nhường chồng ngươi cho ta thiết kế một bộ. Không phải vậy ta quấn quýt lấy chồng ngươi. Triệu Mẫn hận không thể Tiểu Ngư trên người bộ này áo. Cưới, chính là nàng, chưa từng có như thế mãnh liệt khát vọng. Nàng cũng là nữ nhân. Đối với quần áo cùng đồ trang sức, trên trời sức đề kháng hạ thấp. Bộ này mộng ảo áo cưới, hầu như là hoàn mỹ tác phẩm. Hắn sức miễn dịch hầu như là số 0. Nếu như có thể mua được, nàng khẳng định không chút do dự ra tay. Tỷ tỷ, người không thể nặng sắc nhẹ muội a. Ta cũng muốn, không phải vậy ta liền không biết xấu hổ. Mỗi ngày quấn quýt lấy anh rể. Tiểu Man hai mắt tỏa ngôi sao. Ở Tiểu Ngư áo cưới lên không ngừng tìm tòi. Đối với em gái ruột cùng bạn thân uy hiếp, Tiểu Ngư nở nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc. Nàng cũng là nữ nhân. Nếu như bộ này áo cưới không phải nàng, e sợ nàng cũng sẽ có các nàng tâm tình. Nhưng nàng không làm chủ được, chỉ có thể do Trần Mặc quyết định. Ta lệ phí di chuyển rất đắt, ta không tiền, có thể lấy thân báo đáp sao? Triệu Mẫn khóe miệng cong lên, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Trần Mặc. Ta cũng không tiền, ta cũng có thể lấy thân báo đáp. Tiểu Man đã từ bỏ suy nghĩ, cũng không quản lý mình nói cái gì. Trong lòng chỉ có bộ này áo cưới. Hai người dũng mãnh lời vừa ra khỏi miệng, Trần Mặc liền cả người sợ hãi. Có loại cảm giác nguy hiểm. Hắn nhìn thấy Tiểu Ngư ánh mắt bất thiện. Nếu như dám nói có thể, phỏng chừng đêm nay về nhà tiến vào không được gian phòng. Miễn phí cho các ngươi thiết kế một bộ, không cần tiền. Nói xong câu đó, Tiểu Ngư hài lòng cười cợt. Trần Mặc mới cảm giác cả người buông lỏng. Ở trong phòng ngốc nửa giờ, Tiểu Ngư mới cởi áo cưới. Đã thử qua, phi thường vừa vặn, lại xinh đẹp như vậy. sau đó phải các loại ảnh áo cưới cùng hôn lễ thời điểm mới có thể xuyên. Lúc rời đi, nhìn tủ bát bên trong áo cưới, Tiểu Ngư ánh mắt đều viết lưu luyến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.